Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, Kim Ngưu hội công khai biểu diễn. Kiếm xuyên nhà bảo tàng, lại xưng, kiếm xuyên nhà bảo tàng làng xóm, tọa lạc ở thành đô Hạ Hạt một cái cổ trấn. Hiện tại còn chỉ có 5 cái nhà bảo tàng, nhưng tiếp qua 10 năm, nơi này đem lần lượt xây thành hơn 30 tòa bảo tàng. Có được đồ cất giữ hơn 10 triệu kiện, vẻn vẹn quốc gia một cấp văn vật liền có hơn 300 kiện. Đến từ cả nước các nơi phóng viên, sớm đã bị Tống Duy Dương an bài tại trong huyện nhà khách. Đi tới đi lui ăn ngủ phí toàn bộ thanh lý, hơn nữa còn sẽ cho một bút tiền đi lại. Tống nhà giàu nhất đối phóng viên luôn luôn đều tương đối khẳng khái. Cho nên cho dù cùng Phúc Đán hệ kéo không lên bên cạnh báo chí, cũng rất ít công khai nói Tống Duy Dương nói xấu Tam Lưu báo nhỏ ngoại trừ. Tống Duy Dương cái nào chú ý qua được tới, năm nay là kháng chiến thắng lợi 60 tròn năm, các hành các giới đều muốn làm dâng tặng lễ vật hoạt động. Đặc biệt là văn hóa nghệ thuật truyền thông giới, tương quan hạng mục đơn giản một đường đèn xanh, nhìn xem năm 2005 chiến tranh đề tài truyền hình điện ảnh kịch số lượng liền biết. Người tùy tiện thay cái đài đều là kháng chiến kịch, bởi vì chỉ cần không đáng nguyên tắc sai lầm, cái đồ chơi này 100% thông qua thẩm tra, thậm chí phản ứng chính diện chiến trường phiến tử đều nới lỏng tiêu chuẩn. Lượng kiếm chính là tại loại này bối cảnh hạ theo thời thế mà sinh. Đổi thành trước kia thật đúng là khó mà nói, bởi vì Lý Vân Long hình tượng không phù hợp nhất quán yêu cầu ta đảng chỉ huy viên sao có thể miệng đầy thô tục, còn các loại không phục tùng mệnh lệnh đâu. Cái này tại truyền hình điện ảnh ngành nghề rất bình thường. Liền lấy pháo cỡ nhỏ, thiên hạ không tặc, tới nói. Thẩm tra thời điểm bị kẹt trọn vẹn nửa năm. Lý do là phim nhân vật chính không thể là cái tặc trộm. Tại thiên hạ không tặc trước đó, mặt trái nhân vật nhiều lắm là có thể làm nam hai. Cho dù hắn tại phim nhựa cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ cũng không được có thể nói. Pháo cỡ nhỏ vì nước ta phim ngành nghề làm không nhỏ cống hiến. Truyền thông ngành nghề cũng là như thế à. Các loại tìm kiếm tin tức tài liệu đến chúc mừng kháng chiến thắng lợi 60 tròn năm. Cho dù Tống Duy Dương không tốn tiền xin nhớ người, những ký giả này trở ngại nhà giàu nhất mặt mũi, cùng mình tin tức nhiệm vụ cũng sẽ đến đây đưa tin. Theo như nhu cầu mà thôi, 8 giờ sáng trước kia, các phóng viên liền lục tục ngo ngoe đi vào quảng trường, mà lại có chút tại hôm qua liền đi thăm nhà bảo tàng. Đang chờ đợi Tống Duy Dương trình diện nhàm chán thời gian bên trong, các phóng viên đã sớm trò chuyện. Cái này phiền kiếm xuyên là cái nào nhân vật a? Một hơi xây 5 cái nhà bảo tàng, mà lại nghe nói còn không có đạt được chính thức cấp phát giúp đỡ. Một cái bất động sản thương, vậy thì nói thông được. Làm bất động sản khai thác đều là thổ hào, khó trách cầm được ra nhiều tiền như vậy chơi nhà bảo tàng. Các ngươi là nơi khác phóng viên a? Phiền tổng ở trong tỉnh danh khí không nhỏ, hắn thích cất giữ dân quốc thời đại đồ vật, chỗ nào đào ra cái gì đạn pháo, máy bay hài cốt khẳng định thông chi hắn đến mua. Tây Khang tỉnh truyền thông thường xuyên đưa tin, hắn cùng Tống nhà giàu nhất là bằng hữu nha, nghe nói vẫn là Kim Ngưu hội thành viên, mấy năm này lộ ra ánh sáng suốt một mực tại trướng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngồi trước khi đến nhà bảo tàng trên xe, Bas, Tống Duy Dương trao mày. Tối hôm qua mọi người thổi nghiêu bức, phiền kiếm xuyên một mực tại giảng kháng chiến cố sự, trong đó đặc biệt xuyên quân cùng kháng Nhật tù binh cố sự nhiều nhất. Tiếp theo chính là các lớn chính diện chiến trường, quang huy chiến tích. Có chút nghiêu bức thổi đến quá phận, rõ ràng cùng Tống Duy Dương đã học qua lịch sử có xuất nhập. Tại Tống Duy Dương xem ra, phiền kiếm xuyên là cái chính cống, phen, mà lại thuộc về tẩu hỏa nhập ma loại kia. Hắn chẳng những thích siêu tập kháng chiến di vật, còn thích thu thập các loại văn hiến cùng đưa tin, đặc biệt dễ dàng bị phiến tình cố sự lây. Mặc kệ thật hay giả hắn đều tin hoàn toàn. Có chút cũ binh, đúng là lão binh, nhưng rất có thể là năm đó hội binh, đào binh. Những này hội binh đào binh tự nhiên cũng vì kháng chiến sự nghiệp làm ra qua cống hiến. Nhưng nếu như chạy đến giở trò dối trá, đem mình đóng gói thành đại anh hùng vậy thì quá mức. Bởi vì nhà bảo tàng cần làm mở rộng, một khi phát hiện xúc động lòng người kháng chiến cố sự, tất nhiên muốn tiến hành đóng gói về sau lại tuyên truyền. Lão binh mình liền khoa trương lập qua một lần, nhà bảo tàng lại khen trương bao giả một lần, cuối cùng đẩy hướng xã hội hình tượng đã hoàn toàn không đáng tin cậy. Tại một cái khác thời không, loại tình huống này không chỉ phát sinh lần một lần hai, thậm chí còn chạy đến một cái mạo danh thay thế chân chính anh hùng đã qua đời. Có cái lão bất tử ỷ vào mình cùng anh hùng cùng họ, cũng khác nhau tên, cứng rắn nói mình về sau sửa đổi tên, đem anh hùng cố sự bộ trên người mình. Phiền kiếm xuyên vừa mới bắt đầu rất có thể là bị lão bất tử lắc lư, cũng không làm xâm nhập điều tra xác nhận, liền đối với người này tiến hành trắng trợn đóng gói tuyên truyền. Cuối cùng bị dân mạng vạch lỗ thủng, đâm xuyên cái âm mưu này, phiền kiếm xuyên chỉ có thể con vịt chết mạnh miệng. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, ta dự định về sau chuyên môn xây một cái phân quán, siêu tập những cái kia xúc động lòng người kháng chiến người anh hùng sự tích đến thi triển. Trên xe buýt, phiền kiếm xuyên hai tay vung vẩy, còn tại nói mình rộng lớn kế hoạch, Tống Duy Dương nhịn không được đề nghị, lão phiền a, ta cho rằng nhà bảo tàng hiện tại học thuật không khí không đủ, không có thâm niên lịch sử học giả hỗ trợ đứng đài, hẳn là mời một ít nhà lịch sử học đảm nhiệm kiếm xuyên nhà bảo tàng cố vấn, nếu không sau này náo ra Ô Long sự kiện liền khó mà thu chàng. Cái gì Ô Long sự kiện? Phiền kiếm xuyên hỏi. Tống Duy Dương nói, nếu có người đúng là năm đó lão binh, đối cái nào đó kháng chiến anh hùng sự tích hiểu rõ vô cùng, mà vị này anh hùng đã qua đời, lại không có để lại hậu nhân, như vậy cái này lão binh tâm thuật bất chính, chạy đến mạo danh thay thế, đối chuyện năm đó nói đến đạo lý rõ ràng, ngươi làm sao chia phân biệt thật giả? Phiền kiếm xuyên ngây cả người, hồi đáp, không có loại khả năng này đi, mạo danh thay thế lại không chỗ tốt gì. Tống Duy Dương nói, theo quốc gia phát triển cùng xã hội tiến bộ, đối chính diện chiến trường kháng chiến lão binh, đánh giá khẳng định cũng càng ngày càng cao, phúc lợi đãi ngộ cũng càng ngày càng tốt, hiện tại không có chỗ tốt, tương lai 5 năm, 10 năm liền có chỗ tốt. Lừa đảo chỉ cần đem mình đóng gói thành đại anh hùng, danh khí cùng vinh dự lập tức cuồn cuộn mà đến, thậm chí còn có khả năng được mời đi tham gia các loại hoạt động thương nghiệp. Vậy cũng là tiền a, tiền tài động nhân tâm, lão binh ở trong liền không có lừa đảo sao? Chỉ dựa vào chính ngươi làm sao phân biệt đến rõ ràng? Phiền kiếm xuyên im lặng không nói. Tống Duy Dương nói, mà lại ngươi đối chính diện chiến trường quá mức tôn sùng, coi chừng ngày nào va phải đá ngầm lật thuyền. Lật thuyền chưa nói tới a. Phiền kiếm xuyên nói, sẽ bị người lợi dụng. Tống Duy Dương nói, có ít người cái mông lệch ra cực kỳ. Ngươi quên 10 năm trước, Trường Giang Nhật Báo, như thế chính quy cỡ lớn báo chí, lại có phóng viên giả tạo vật liệu nói xấu lít năm tráng sĩ. Tức giận đến năm tráng sĩ người sống sót bản nhân tự mình ra mặt thưa kiện. Theo Internet hưng khởi, bản này giả tin tức lại bị người lật ra tới, phóng tới trên mạng tiến hành trắng trợn truyền bá, tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng trái chiều. Năm đó liên quan đến báo cáo biên tập cùng phóng viên. Ha ha, phiền kiếm xuyên theo bản năng đi móc khói, lại nhìn xem phong bế xe buýt cửa sổ, cuối cùng vẫn là đem hộp thuốc lá tử nhét trở về, gạt ra nụ cười nói, vậy được, ta quay đầu liền mời một chút cận sử hiện đại học ra đương cố vấn. Tống Duy Dương thở dài nói, ta thừa nhận chính diện chiến trường vẫn là hiện lên rất nhiều anh hùng, cũng vì kháng chiến sự nghiệp làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng trên tổng thể nha, thật chịu không được nói khoác, có chút vật liệu cùng đưa tin, đặc biệt là đến từ Đài Loan hai tay vật liệu, tuyệt đối không nên hoàn toàn tin tưởng. Tống Duy Dương chỉ mình chán, tin nhiều đầu óc xảy ra vấn đề, ha ha, Phiền Kiếm Xuyên từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên theo tiếp xúc kháng chiến di vật cùng vật liệu đưa tin tăng nhiều, hắn lúc này đã bắt đầu biến thành fan. Tống Duy Dương cũng không còn khuyên, cùng lắm thì ngày nào toát ra giả anh hùng. Hắn cùng Kiếm Xuyên nhà bảo tàng phân rõ giới hạn là đủ. Tống Duy Dương ra gia nhạc phụ, mặc dù là lão Thịnh Hải địa sản thương nhân, nhưng căn cứ ra gia chính miệng tự thuật, năm đó có thể đối lão tưởng lão nhân gia ông ta không có gì hảo cảm. Vẻn vẹn kháng chiến thắng lợi sau đối luân hãm khu ngụy tệ một tờ pháp lệnh, liền để ra gia nhạc phụ trong nháy mắt tài sản rút lại đến 250 phần có một. Số tiền này đều bị ủy viên trưởng hợp pháp vơ vét cái này pháp lệnh người bị hại. Không chỉ là nhà tư bản, mà là lan đến gần luân hãm khu toàn bộ người Trung Quốc. Cũng tức là nói, tất cả luân hãm khu nhân dân, 250 khối tiền trực tiếp biến thành một khối tiền. Tiền còn lại đều bốc hơi đến quốc phủ hầu bao đi. Những người này chỉ là không có thoát đi luân hãm khu, bị ép sử dụng ngụy phủ phát hành ngụy tệ, lại không có bán qua quốc gia dân tộc lợi ích. Bọn hắn trước mấy ngày còn vui nghênh quốc phủ trở về, chúc mừng quỷ tử bị cưỡng chế di rời. Đột nhiên liền phát hiện tiền trong tay của mình, ngụy tệ, thành giấy lộn, chẳng khác gì là một cái liên quan tới ngụy tệ pháp lệnh. Liền đem luân hãm khu toàn thể người trong nước đắc tội, dân tâm mất sạch. Đó đã không phải là dùng liêm đao cắt rau hè, mà là mở ra mấy gạt đập liên hợp, đem cỏ dại tử cùng một chỗ thu vào trong túi. Thăng đấu tiểu dân kiếm những tiền kia dễ dàng sao? Liền ngay cả ngay lúc đó nhà tư bản đều hận không thể lão tưởng nhanh đi chết. Người hiện đại còn giúp lấy thổi cái gì kình a? Phen đầu óc có vấn đề. Bọn hắn bình thường không chỉ có ca tụng lão binh, hơn nữa còn sùng bái lão tưởng cùng với phu nhân. Xe buýt chạy đến ngoài sân rộng một bên, phóng viên nhao nhao vây tới, bắt lấy hơn 10 phú hào điên cuồng chụp ảnh. Tống tiên sinh, nghe nói ngươi mời đến bối ruột Minh lão tiên sinh xây Phương Chu cao ốc, xây lâu dự toán vượt qua 5 tỷ nguyên. Một cái phóng viên vượt lên trước đặt câu hỏi. Tống Duy Dương nói, hôm nay chỉ nói nhà bảo tàng sự tình. Lại một cái phóng viên hỏi, Tống tiên sinh có đầu tư nơi này nhà bảo tàng sao? Tống Duy Dương nói, nhà bảo tàng đến tiếp sau kiến thiết, Kim Ngưu Hội đem tài trợ một bút tài chính. Phóng viên truy vấn, hôm nay trình diện những phú hào này là Kim Ngưu Hội toàn thể thành viên sao? Ngươi đoán? Tống Duy Dương cười nói, Tống Duy Dương hoàn toàn đoạt hết danh tiếng. Tất cả phóng viên đều vây quanh hắn đảo quanh, đợi gặp hắn không thế nào phối hợp phỏng vấn, các phóng viên mới chạy tới cho những người khác đặt câu hỏi. Dù sao hôm nay phỏng vấn khẳng định có thu hoạch. Năm ngoái Trung Quốc thập đại phú hào gần một nửa đều ở đây. Sau đó mấy ngày, những này truyền thông đưa tin trọng điểm quả nhiên sai lệch. Bởi vì đây là Kim Ngưu Hội lần thứ nhất công khai tập thể biểu diễn. Dựa theo năm ngoái, Forbes Trung Quốc phú hào bảng, số liệu, thập đại nhà giàu nhất bên trong Kim Ngưu Hội liền chiếm 4 vị. Theo thứ tự là Tống Duy Dương, Lưu Vĩnh Hằng, Lưu Vĩnh Hạo cùng Đỗ Hạ. Phú hào bảng 11 tên đến 20 tên cũng có 2 vị. Theo thứ tự là Quách Quang Xương cùng Vương Truyền Phu. Còn lại, đại bộ phận đều tại phú hào bảng mấy chục người đứng đầu. Chỉ có 3 người tại 100 vị bên ngoài, nhưng đều tại 200 vị trong vòng. mà lại một số thời khác không thể riêng lấy tài phú mà nói. Tỷ như Tào Đức Vọng, hắn tại phú hào bảng xếp hạng thứ hơn 150 vị. Nhưng đó là bởi vì hắn cầm cỗ không cao, có khả năng triệu tập tập đoàn tài chính lại nhiều đến dọa người. Lại tại ô tô pha lê lĩnh vực này hãn hữu địch thủ. Rốt cục, có truyền thông lần thứ nhất sử dụng kim ngưu hệ, xưng hô thế này. Cũng tại công thương giới, tài chính nghiệp gây nên to lớn tiếng vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục